Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, lão bà. Người tới giúp ta tuyển một chiếc, màu đen vẻ ngoài rõ ràng đi qua đặc thù thiết kế cải tạo. Liếc một chút thì có thể đưa nó cùng còn lại xe máy phân chia ra tới. Mà lại xe các bộ phân linh kiện cũng có được mắt trần có thể thấy khác nhau. Rất rõ ràng, William chiếc xe này là đi qua đặc thù đã sửa chữa lại. Người khác có lẽ chẳng qua là cảm thấy chiếc xe này càng thêm khốc khoe. Nhưng là Tô Trần lại liếc một chút có thể nhìn ra. Chiếc xe này các bộ phân đều so hắn xe của hắn càng thêm ưu tú. Đồng dạng đường đua dưới điều kiện, một chiếc tính năng tốt hơn xe. Bản thân phía trên liền đã chiếm ưu thế. Tô Trần nhìn thấu đây hết thảy. Không khỏi cúi đầu cười lạnh. Dùng loại thủ đoạn này. Từ vừa mới bắt đầu. William thì đã định trước không thắng được hắn. William đứng tại xe của mình bên cạnh. Khiêu khích nhìn lấy Tô Trần. Tô tiên sinh. Đây là ta quen dùng xe. Người cũng tuyển một chiếc đi. Nơi này xe đều là ta trong đội xe. Mỗi một chiếc đều là đi qua đặc thù cải tiến. Hoàn toàn phù hợp biến cố yêu cầu. Tô Trần cũng không nói lời nào. Mà chính là chăm chú nhìn mỗi một chiếc xe. Lúc này William cũng đang chăm chú quan sát đến Tô Trần. Hắn không xác định Tô Trần có phải thật vậy hay không là phương diện này trong đó cao thủ. Mặc dù nói mình tại xe máy phương diện rất có lòng tin. Nhưng Tô Trần nam nhân này xem ra thâm bất khả trắc. Chính mình đưa ra muốn cùng hắn thi đấu xe máy thời điểm. Tô Trần vô cùng tự tin nghênh chiến. Không khỏi gọi William có chút hoài nghi. Tô Trần tại xem qua tất cả xe máy về sau. Xác định, còn lại xe máy tính năng cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Hắn từ trong đó tìm ra mấy chiếc linh bộ kiện trình độ tốt hơn. Sau đó chỉ cái kia mấy chiếc xe cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, người tới giúp ta tuyển một chiếc đi. Ta, Nhan Băng Tuyết kinh ngạc chỉ mình. Nàng nhẹ giọng nói. Lão công, ta không sẽ chọn, không có việc gì. Ngươi ngay tại cái này mấy cái trong chiếc xe chọn một chiếc ngươi thích nhất. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể mang đến cho ta may mắn. Tô Trần bình tĩnh nói. Nhan Băng Tuyết nhìn đến hắn vẻ mặt này. Liền chỉ trong đó một chiếc màu đỏ xe máy nói. Vậy liền tuyển cái này đi. Tốt, nghe lão bà, người bên cạnh thấy cảnh này. Ào ào hâm mộ nói ra. Băng Tuyết cùng nàng lão công cảm tình thật sự là quá tốt. Thật sự là tùy thời tùy chỗ tại cho chúng ta vung cầu lương nha. Nhưng William nhìn đến Tô Trần làm như vậy lựa chọn. Trong nội tâm cũng đã kết luận. Tô Trần tự tin đều là giả vờ. Muốn lên sàn tranh tài xe máy. Làm sao có thể tùy ý chọn tuyển. Tuy nói đội xe này bên trong xe máy tính năng đều không khác mấy. Nhưng là muốn lên sàn trận đấu. Nghiêm túc cẩn thận mới là hợp tình lý. Sau đó tại mọi người hâm mộ ngữ khí bên trong. William bình tĩnh nói. Tô tiên sinh, người khẳng định muốn tùy tiện tuyển một chiếc sao. Đợi chút nữa đến trên sàn thi đấu. Cũng không phải người cái gọi là may mắn thì có thể thắng tranh tài nha. Tô Trần cười khẽ một tiếng. Anh Tuấn nói ra. Thắng ngươi, không cần đến nghiêm túc như vậy. William hơi sững sờ. Sắc mặt không khỏi lóe lên một cái. Tô tiên sinh tự tin như vậy. Đợi chút nữa nếu bị thua trận đấu. Đây chính là muốn xuống đài không được. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Còn có ai muốn lên sàn cùng một chỗ tranh tài. Chọn lựa tốt xe máy lên đường đi. Nghe được Tô Trần mà nói về sau. Các bạn học trai không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức tiến lên đây chọn lựa xe máy. Nhan Băng Tuyết cùng nữ đồng học nhóm chỉ là ngồi ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Các nàng tuy nhiên không cần lên tràng. Nhưng đối tối hôm nay trận đấu này, nội tâm cũng là 10 phần mong đợi. Ta nghe nói William thời kỳ thiếu niên liền bắt đầu ưa thích xe máy. Mặc dù không có tham gia qua chính thức trận đấu, nhưng là ngầm chiến đội bên trong cũng là có chút danh tiếng. Buổi tối hôm nay hắn hẳn là sẽ là thắng được người A. Ta trước kia nhìn qua William xe máy trận đấu. Kỹ thuật của hắn không có chút nào so chuyên nghiệp tuyển thủ kém. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà không cho phép hắn đi xe máy con đường này. Tin tưởng chính quy trận đấu bên trong cũng sẽ có danh hào của hắn. Cái kia buổi tối hôm nay trận đấu này há không phải là không có huyền niệm. William khẳng định sẽ là thắng được người thôi. Tần Sương nghe thấy mọi người đều nói như vậy. Không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Băng Tuyết. Tuy nhiên nàng cũng biết William khẳng định lợi hại hơn một chút. Nhưng Tô Trần dù sao cũng là Nhan Băng Tuyết lão công. Lúc này nghe được tất cả đồng học đều đang ủng hộ William. Nhan Băng Tuyết trong lòng cần phải rất khó chịu đi. Sau đó Tần Sương liền hỏi một bên Nhan Băng Tuyết. Băng Tuyết, Tô Tiên Sinh có phải hay không cũng rất lợi hại a? William họp lớp xe máy điểm này chúng ta đều biết. Nhưng là đối với Tô Tiên Sinh chúng ta đều không hiểu rõ lắm. Nhan Băng Tuyết trên mặt cũng không gặp khẩn trương cùng lo lắng thần sắc. Lão công nói hắn có thể. Vậy dĩ nhiên thì không có vấn đề. Đối mặt đồng học hỏi thăm cùng những bạn học khác nhóm ánh mắt mong chờ. Nhan Băng Tuyết thản nhiên nói. Ta tin tưởng lão công nhà ta. Hắn nhất định có thể thắng được. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết tự tin như vậy. Vừa mới đều cảm thấy William sẽ thắng được các bạn học. Lúc này nhịn không được do dự. Vậy xem ra Tô Tiên Sinh cũng là phương diện này cao thủ đi tương đương buổi tối hôm nay cần phải có một trận. Rất đặc sắc so tài. Có cái nữ đồng học hưng phấn nói. Tần Sương nói. Đã chúng ta Băng Tuyết đều nói như vậy. Cái kia Tô Tiên Sinh khẳng định rất lợi hại nha. Suy nghĩ một chút Tô Tiên Sinh cũng không đơn giản. Có thể làm ra cơ giáp nam nhân khẳng định các phương diện năng lực đều rất ưu tú. Cho nên ta cảm thấy buổi tối hôm nay trận đấu này ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Đám nữ hài tử ánh mắt dần dần có chờ mong. William đối với bọn hắn tới nói không có gì đáng xem. Nhưng là Tô Trần không giống nhau. Tô Trần không chỉ có năng lực, mà lại tướng mạo vô cùng đẹp trai. Lái xe máy thời điểm nhất định rất khốc. Bên kia Tô Trần đã đội nón an toàn lên. Tại trận đấu trước khi bắt đầu. Tô Trần hướng về bên này Nhan Băng Tuyết vẫy vẫy tay. Trong mũ giáp lộ ra ngoài một con mắt. So trên trời chấm nhỏ còn muốn sáng ngời. Tình cảnh này rơi tại cái khác nữ đồng học nhóm trong mắt. Lại đưa tới một trận hâm mộ kinh hô. Nhan Băng Tuyết trở về một cái nụ cười ngọt ngào. Nắm bắt nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng lão công nói ra. Cố lên, lão công. William nhìn lấy hai người bọn họ ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn tại trong mũ giáp cắn chặt hàm răng. Nhìn lấy Tô Trần ánh mắt tràn đầy ghen tị và không phục. Dựa vào cái gì chính mình không có được nữ thần. Có thể trở thành Tô Trần lão bà. Buổi tối hôm nay hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người trông thấy Tô Trần mất mặt dáng vẻ. Cũng sẽ để nữ thần biết. Người nào mới thật sự là có thực lực nam nhân. Người trọng tài vung vẩy cờ xí. Không khí hiện trường trong nháy mắt thì đốt lên. Đội xe các đội viên nhường ra xe của mình chiếc. Lúc này liền làm bầu không khí tổ. Xe máy nguyên bản là một hạng náo nhiệt trận đấu. Nhất là bí mật tổ chức loại này. Tại trận đấu trước khi bắt đầu. Tâm tình của mọi người đều bị điều động. Xe gắn máy tiếng oanh minh vang vọng cả cái sơn cốc. Tô Trần Anh Tuấn cưỡi trên xe. Thu hồi đặt ở lão bà trên người ánh mắt. Chuyên chú nhìn phía trước đường đua. William đầu tiên là đùa nghịch đồng dạng hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Kết quả phát hiện ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng chuyên chú đặt ở Tô Trần trên thân. Cũng không có người chú ý tới hắn. William phẫn hận thu hồi nhãn thần. Lúc này mới đem chú ý lực toàn bộ đều đặt ở trận đấu phía trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.